anh trông khờ. Chương 363, 363 ý là thắt chặt dây an toàn anh sẽ tăng tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe vừa xuống núi, cảm giác bị người khác theo dõi lại hiện ra trong lòng lần nữa. Tống Ninh Mông lại hoàn toàn không phát hiện ra, bất mãn nói. Anh rể, về sau em sẽ không đi đua xe với anh nữa, nhàm chán chết. Trần Hạo cười nhìn vào kính chiếu hậu, chiếc xe lúc trước vẫn luôn theo dõi bọn họ lại xuất hiện lần nữa. Cảm thấy nhàm chán sao, Trần Hạo hỏi. Đương nhiên, xem một trận đấu rùa bò, em muốn khóc. Nếu đã như vậy, anh sẽ cho em cảm nhận kích thích, Trần Hạo đùa giỡn nói. Tống Ninh Mông choáng váng hỏi. Có ý gì? Ý là thắt chặt dây an toàn, anh sẽ tăng tốc. Trần Hạo nói xong, trong nháy mắt đã đạp chân ga đến mức mạnh nhất. Cảm giác bật mạnh ra sau ập đến trong nháy mắt Tống Ninh Mông bị đập mạnh vào. Lưng ghế theo quán tính, sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi cò bé đã nhanh chóng thắt chặt dây an toàn. Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh vào trong xe thổi bay cả mái tóc của Tống Ninh Mông. Tại đây có hình ảnh, cách chương.